Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Mệnh huyền một đường một. Kia lực lượng cường đại làm đế tinh thần nhăn lại ánh mắt. Lực lượng như vậy, cũng chỉ có hắn có thể cùng Chi Nhất so sánh. Chỉ sợ Ninh An này đột nhiên triệu hoán lực lượng không phải đối thủ a. Quả nhiên, liền ở Tiêu Ma toàn bộ lực lượng hướng tới Ninh An đánh đi thời điểm. Ninh An ở trong thân thể lực lượng lại ở trong nháy mắt biến mất. Sau đó cả người không hề dự triệu thừa nhận rồi Tiêu Ma cường đại lực lượng. Đau, không biết hình dung như thế nào đau. Ninh An, Tiêu Ma kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An lực lượng sẽ nhanh như vậy biến mất. Đế tinh thần nhìn Ninh An ngã xuống. Nho nhỏ thân thể bổ nhào vào Ninh An bên người. Cát Cao cầm tay nàng. Tinh hồn, lăn ra đây cho ta, dưới tình thế cấp bách. Đế tinh thần cũng bất chấp như vậy nhiều. Đã chịu đế tinh thần triệu hoán. Tinh hồn thực mau xuất hiện ở đế tinh thần trước mặt. Nhìn tinh hồn xuất hiện. Đế tinh thần duỗi tay bắt lấy tinh hồn. Đem nó đặt ở Ninh An ngực chỗ. Nói, vô luận như thế nào. Bảo vệ nàng tâm mạch đáng chết. Hắn liền không nên làm nàng cậy mạnh, cơ hội tốt những cái đó Tu La Thành người vừa thấy Ninh An cư nhiên bị Tiêu Ma lực lượng đánh. Tới hôn mê qua đi, liếc nhau, liền chuẩn bị công kích Ninh An, liền ở những người đó chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo cường đại hơi thở tới gần, giữa không trung, một cái ngân long xuống phía dưới lao xuống, thật lớn móng vuốt bắt lấy Ninh An cùng sao trời. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc. Mang theo Ninh An cùng sao trời hướng tới Huyễn Lâm chỗ sâu trong mà đi. Ngân Long tốc độ thực mau. Trên cơ bản bọn họ hoàn hồn thời điểm nó cũng đã không có bóng dáng. Mọi người hoàn hồn, đều đồng thời nhìn về phía Tiêu Ma. Hỏi, Tiêu công tử, chúng ta hiện tại còn muốn truy sao? Tiêu Ma châm chọc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. 22 cá nhân hiện tại chỉ còn lại có các ngươi 18 cái. Mặt khác 4 cái đã bị nửa đường chặn lại nam nhân giải quyết. Các ngươi cảm thấy là tìm lại được là thế nào? Mọi người nghe vậy đều không có nói chuyện. Trầm mặc một hồi, mới có người mở miệng nói. Chấp pháp giả nói, hết thảy nghe Tiêu công tử phân phó, lời này vừa nói ra. Những người đó cũng đi theo gật gật đầu. Tiêu Ma thấy vậy. Đạm mạc xoay người, một khi đã như vậy liền trước rời đi nơi này, trong thân thể hắn lực lượng đã bắt đầu kích động. Cần thiết nếu muốn biện pháp áp chế xuống dưới, vốn là vì đối phó đế tinh thần mới giải khai này lực lượng phong ấn. Không nghĩ tới cuối cùng đối phó cư nhiên là Ninh An. Ninh An, ngươi quyết không thể có việc. Huyễn Lâm song phong vực sâu dưới, quỷ mang đem Ninh An cùng sao trời đặt ở trên mặt đất. Chính mình cũng theo sau hóa thành hình người. Sao trời vừa rơi xuống đất, liền đến Ninh An bên người, duỗi tay cầm Ninh An tay, đợi một hồi mới nói. Quỷ mang, tinh hồn đã bảo vệ nàng tâm mạch, ta hiện tại yêu cầu huyết liên, tùng lộ linh chi, Phật cốt hoa, huyền linh quả, ngươi có thể ở 10 ngày thời gian bên trong tìm đủ sao? Hắn hiện tại cái dạng này căn bản là không có cách nào rời đi nơi này. Chỉ có dựa vào quỷ mang đi tìm. Quỷ mang nhăn nhăn mày. Ta trên người có huyết liên, Phật cốt hoa, không có tùng lộ linh chi cùng huyền linh quả, dứt lời. Quỷ mang đem chính mình trên người có hai dạng khác biệt đem ra. Nhìn lấy huyết hồng hoa sen cùng tản ra thanh hương Phật cốt hoa. Đế tinh thần cười cười, nói, ta trong không gian mặt có huyền linh quả. Hiện tại liền kém tùng lộ linh chi ta đi tìm mà ni quỷ mang chiều bốn phía nhìn. Nơi này thực ẩn nấp, hơn nữa có lực lượng cường đại ẩn tàng rồi ngươi linh lực dao động. Huyễn trong rừng mặt tất nhiên có tùng lộ linh chi, ta sẽ ở 10 ngày trong vòng tìm được lại là thứ hai. Đại gia đem các ngươi trong tay đề cử phiếu tạp đến đây đi. Ta tiếp theo, cảm tạ các ngươi vẫn luôn ở. Hết chương.